Nếu có đọc truyện của mình trên nền tảng khác, web đó re-up truyện mình nên mọi người làm ơn đừng đọc và vào một trong ba nền tảng trên. Tẩy chay web lậu, mọi người cũng có thể nhắn tin báo cho mình để mình liên hệ xử lý. Đây là chất xám của mình. Mình không muốn nó bị người ta re-up đi chỗ nào khác. Xin cảm ơn, cách chương.